Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538, chương 531, kết thúc. Mỗi người có đoạt được. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngổn ngang bóng cầu gần như cùng lúc đó ở sân bóng mỗi cái phương vị hạ xuống. Mỗi một cầu đều khiến mặt đất hơi rung động. Vung lên lượng lớn bụi mù. 15 đến không? Thật là lợi hại tiến công. Trình độ như thế này hầu như có giai đoạn 3 một tia cái bóng. Chỗ cao khán đài miệng đường nối. Reinhardt nhẹ nhàng than thở một tiếng. Đồng thời, hắn cũng đem Nhật Bản đội phân lượng lần thứ hai ở trong lòng tăng lên một cấp bậc. Vốn cho là có người kia gia nhập sau khi bọn họ nước Mỹ đội đã chân chính có xung kích quán quân năng lực. Bây giờ nhìn lại, Nhật Bản đội ở vài phương diện khác ẩn giấu cũng thật là tương đương sâu. Ngay ở trong đầu của hắn chậm rãi hồi ức hắn đã biết Nhật Bản đội các loại tình báo thời điểm. Một cái bóng người quen thuộc từ miệng đường nối bên trong đi ra. Ikaizen Ryoma cõng lấy một cái túi bóng. Ăn mặc nước Mỹ đội đồng phục đội. Trên mặt vẻ mặt mặc dù coi như vẫn là loại kia duệ duệ. Thế nhưng lơ đãng toát ra khí tức đã so với trước thành thục rất nhiều. Tuy rằng có Ikaizen Ryoga dẫn tiến. Thế nhưng hắn thêm ở nước Mỹ đội cũng là trải qua một phen khúc chiết. Rất nhiều chuyện đều ở trong lúc lơ đãng. Liền có thể làm cho một người nhanh chóng trưởng thành. Đi ra đường nối. Ikaizen Ryoma cũng ngay đầu tiên chú ý tới Reinhardt. Có điều trên mặt hắn không chút nào bị bắt được lúng túng trái lại dẫn đầu nói. Chúng ta thi đấu cũng đã bắt đầu rồi. Đội trưởng ngươi còn ở chỗ này. Không liên quan sao? Reinhardt ngươi lộ ra nụ cười nhạt. Năm nay mới gia nhập vào tiểu quốc nhà. Không cần tập trung vào quá nhiều tinh lực. Huống hồ, bên ngoài rất nóng đi. Nói, ánh mắt của hắn quét qua Ikaizen Ryoma còn lưu lại mồ hôi hột thái dương. Ikaizen đầu tiên là hơi kinh ngạc đáp một tiếng. Sau đó hai người liền rơi vào trầm mặc tình cảnh lúng túng. Không hẹn mà gặp, bọn họ lại đưa ánh mắt chuyển hướng phía dưới trên sân bóng thi đấu. Giao phong kịch liệt như cũ. Nhưng mà ở Tokugawa mở ra hoàn chỉnh dị thứ nguyên bóng mờ sau. Trên sân bóng thế cuộc vẫn là chậm rãi lại ngã về Nhật Bản đội bên này. Chỉ cần Tokugawa có thể gánh vác đối diện tiến công. Như vậy Uesugi Yu thì sẽ hóa thân làm sắc bén nhất mâu. Đâm thủng đối phương nhìn như không gì phá nổi phòng ngự. Mắt thấy Nhật Bản đội bắt được này một hiệp thi đấu điểm. Bơ tìm đúng cơ hội. Bước chân nhẹ vượt, cánh tay vung lên, sau đó đột nhiên hướng lên trên nâng kéo vừa kéo. Động tác này, lại là vòng xoáy gột rửa. Inui Sadaharu, để Nhật Bản đội một đám các học sinh trung học trong mắt lóe ra một vệt mong đợi. Uesugi hắn còn muốn tiếp theo dùng cái kia một chiêu sao? Chính bọn hắn đều không có phát hiện. Vừa bắt đầu đối với bơ vị này tuyển thủ nhà nghề hoảng sợ cảm giác. Đã bất chi bất giác ở đối với bên trong cục bị Uesugi Yu cùng Tokugawa cho trừ khử rơi mất. Có thể mời úy, thế nhưng không thể e ngại. Chờ đã, Uesugi tiền bối hắn trực tiếp chính diện xông lên. Kirihara hô khẽ một tiếng. Không ít người nghe vậy trong lòng căng thẳng. Trước có đến vài lần Tokugawa cũng là thử nghiệm mạnh mẽ chính diện gắng đón đỡ vòng xoáy gột rửa. Nhưng là đều rơi vào cái vợt bóng bị đánh rơi trên đất xuống sân. Mặc dù đến hiện tại, mở ra cấp 2 đoạn dị thứ nguyên bóng mờ sau khi Tokugawa cũng chỉ là dựa vào tăng cường tố chất thân thể. Nắm chặt đập chuôi càng cao địa phương đem tennis cho cưỡng chế trở lại. Đồng thời này một cách làm cũng sẽ hao tổn cổ tay. Thế nhưng này đã là có thể duy trì ở cục diện. Có thể tìm tới biện pháp tốt nhất. Nhưng mà hiện tại, đối với này, Akusu cùng Bayodewin chỉ là cười lạnh. Không chút nào những người khác loại kia lo lắng biểu hiện. Hai người bọn họ người có thể đều là biết. Uesugi yêu thân thể này đã sớm rèn luyện đến trình độ khủng bố. Đặc biệt là vẫn là ở loại kia đặc thù cách hô hấp gia trì tình huống. Trên sân bóng, Uesugi yêu đạp bước chạy nhanh. Sợi tóc bồng bềnh thời điểm. Hắn dưới trán mơ hồ hiển hiện ra một góc loang lổ mặt trời hoa văn. trong tay vợt bóng không có do dự chút nào. Trực tiếp chính diện va vào cái kia viên cô đọng mà đến tennis. Oanh, một vệt màu đỏ thẫm dường như huyết diễm. Cùng tennis bên trong ẩn chứa cái kia một điểm bạch quang va chạm vào nhau. Uesugi Yu có thể cảm nhận được làm ở tay mình cổ tay lên xoay tròn sức mạnh. Có điều liền ở giây tiếp theo. Cánh tay hắn cứng rắn về phía trước ép một chút. Đen đỏ khung vợt bóng. Trực tiếp ở giữa không trung vẽ ra một cái sán lạn độ cong. Xích quang lấp lóe, xuyên thủng phòng tuyến, trực tiếp đánh trở lại. Quả nhiên, Uesugi cũng là có thể chỉ dựa vào tố chất thân thể đánh về này một cầu. Yanagi Renji cùng Inui, Sadaharu liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ ở tập huấn thời điểm, liền từng cùng nhau đại thể tính toán qua Uesugi yêu thân thể năng lực. Nhưng khi đó thu được kết luận, liền để hai người bọn họ dồn dập trầm mặc. Vì lẽ đó hiện tại tình huống như vậy, bọn họ cũng không phải làm sao bất ngờ. Game, Nhật Bản đội, 3-2, trao đổi sân bãi, liền dường như hiệp một bình thường. Uesugi Yu bọn họ lại ở đối diện hiệp phát bóng thời. Cướp rơi xuống này phi thường then chốt một điểm. Đứng ở trước sân, Uesugi Yu chậm rãi phun ra một cái nóng rực khí tức. Đồng thời ánh mắt hơi hơi lóe lên. Liền đặt ở đối với sân bóng Abe trên người. Ngươi bây giờ lại sẽ dùng ra càng cường lực chiêu thức đến hòa nhau cục diện này sao? Trong lòng hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó liền cùng sắc mặt khẽ biến thành hơi hơi trắng bệch Tokugawa cùng đi xuống sân bóng. Làm ra không sai. Một bên trên ghế huấn luyện viên, Mifun xem ra hết sức hài lòng khen một câu. Trận này trận đấu giao hữu chỉ cần bơ lên sân. Sự chú ý của bọn họ điểm chính là ở trên người của đối phương. Dù sao có thể ở trận đấu chính thức trước càng nhiều thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Như vậy cơ hội tốt cũng không nhiều. Mà ở đối diện, Red Lu cũng là trong mắt mang cười nhìn bơ. Dua gần, cảm giác như thế nào? Thiếu niên kia nên còn có lưu lại rất lớn dư lực. Bơ còn chưa mở miệng nói chuyện. Chính ở một bên uống nước Frankensteiner suýt chút nữa bị sặc đến. Hắn vừa nãy thậm chí đều đang hoài nghi. Chính mình có phải là nghe lầm huấn luyện viên trưởng nói. Đem đội trưởng bơ cùng thiếu niên kia đối với tiêu. Mặc dù đối phương cho tới bây giờ xác thực mạnh có chút khó mà tin nổi. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn tin chắc. Chỉ cần lại bơ đội trưởng sẽ đem cường độ nâng một ít. Đối diện hai người này đều sẽ dễ dàng sụp đổ. Đến đây, hắn cũng hơi nghiêng tai. Muốn nghe một hồi bơ là nói thế nào. Không sai đối thủ, bơ sắc mặt bình tĩnh lưu lại một câu như vậy. Liền đứng dậy đứng thẳng lên. Trong mắt của hắn nơi sâu xa, lập lòe một vệt tên là ánh sáng trí tuệ. Cuộc tranh tài này, hắn đại để cũng đã biết rõ Nhật Bản đội ý đồ. Hiện tại còn không phải lúc. Red Lu thấy thế sững sờ, sau đó cười nhắc nhở một câu, bơ nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết, hai người này dường như đã ách mê bình thường đối thoại để Frankensteiner có chút choáng váng, thế nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng. Chính mình cuộc tranh tài này tác dụng to lớn nhất chính là phối hợp tốt bơ là được. Một phút rưỡi sau, hai bên một lần nữa trở lại sân bóng. Bá Lạp. Tokugawa ở phía sau chàng đem cầu cao cao ném đi. Phía sau bóng mờ hiện lên trong nháy mắt. Trong tay vợt bóng mang theo thâm trầm đen ánh sáng màu tím vung rơi xuống. Oanh! Một cái khổng lồ cực kỳ tennis. Ở trên sân bóng không tái hiện ra. Tokugawa lớn tiếng dọa người. Áp lực kinh khủng hướng về Frankensteiner kéo tới. Ha! Đừng tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi. Cái này thân ảnh cao lớn đột nhiên có chút điên cuồng một. Nhếch miệng, trong mắt hắn lập lòe điên cuồng ánh sáng. Càng thay đổi ngày xưa bình tĩnh đấu pháp. Thu được bơ ra hiệu Frankensteiner không lưu tay nữa. Trên người đồng dạng hiện ra một loại tối nghĩa không rõ dọa người khí tức. Đến rồi, nổi khùng tennis người máy. Sân bóng một bên Siegfried nhìn cái kia bóng người cao lớn trong mắt. Lóe ra ánh sáng điên cuồng. Trong lòng lần thứ hai nhớ lại cái kia chàng có chứa bóng tối sắc thái thi đấu. Lúc đó hắn bị đánh đổ. Không phải là sạch sành sanh nằm ngã xuống đất. Lúc này, ở phía sau chàng làm tiếp phát Frankie Style nạp thân hình một cái nhảy động. Đón cái kia to lớn tennis liền xông lên trên. Oành đùng, ở cuồng quyển bụi mù ở trong. Một viên giới vàng bóng nhỏ bay ngược trở về. Uesugi Yu lỗ tai khẽ nhúc nhích. Mặc dù đối với cái này tennis người máy trước giấu rốt hắn hơi kinh ngạc. Thế nhưng này một cầu hắn cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha. Đạp đạp đạp, trên người kiêu ngạo lan lộn. Uesugi Yu ở trong khoảnh khắc liền chặn ở tennis trước mặt. Trong tay hắn vợt bóng xoay ngang. Nhắm ngay đối phương trong hai người trong sân khích hiệu chỉnh tuyến. Ầm, một tiếng vang trầm thấp đẩy ra dù cho là có bụi mù che đậy. Này một vệt màu đỏ thẫm quang diễm cũng là dị thường dễ thấy. Bơ thấy thế, nửa cong thân thể lấy cực nhanh khởi động tốc độ về phía sau đuổi theo. Chỉ thấy bóng người màu đen lấp lóe. Ở đạo kia đỏ diễm còn chưa rơi xuống đất trước. Trong tay hắn vợt bóng liền dẫn lên một vệt màu trắng hồ quang. Đem tennis trở tay rút về. Vèo vèo. Hồ quang ép thẳng tới gần chàng góc viền. Uốn lượn độ cong cũng làm cho người khó có thể phán đoán chân chính điểm đến. Muốn tiếp cầu tốt nhất lấy lăng không chặn đánh phương thức. Đối với điểm này, Tokugawa tự nhiên cũng là cân nhắc đến. Hai tay hắn bưng vợt bóng. Dưới chân khởi động có tiết tấu bước tiến. Liền hướng về tennis nhanh chóng đuổi theo. Không tốt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, chấm ngoặc kép. Ngay ở bôn đến tennis phi hành con đường thời điểm, lại phát hiện này chưa kiểu hồ quang tốc độ còn ở mệt thêm. Đồng thời độ cong đã lớn hơi dọa người. Muốn ra ngoài sao? Trong lòng hắn cái ý niệm này nổi lên. Nhưng mà làm đối đầu bơ cặp kia chấn định tự nhiên ánh mắt sau khi. Liền từ bỏ cái này nhớ nhung. Thời điểm như thế này làm sao có thể đem hy vọng ký thác với đối thủ sai lầm bên trên. Hơn nữa đối phương vẫn là một tên cực kỳ mạnh mẽ tuyển thủ nhà nghề. Tokugawa chỉ có thể một bình hô hấp. Hai chân lần thứ hai bùng nổ ra sức mạnh. Sớm chặn đánh ở tennis. Thủ đoạn của hắn đảo ngược tất cả. Nhưng mà căn bản còn không đợi hắn buông lỏng một chút. Bơ cũng đã lên tới trước lưới. Đối phương nghiêng người đơn chân một đệm. Hai tay chăm chú nắm giữ vợt bóng. Lấy không thể ngăn cản tư thái đem cầu lấy một đường thẳng phương thức smash trở về. Như thế cự ly ngắn vuông góc smash. Căn bản không cho người ta mảy may phản ứng cơ hội. Không đến 15, tiết tấu tăng nhanh. Trên khán đài, không ít đã tiến vào nghề nghiệp võng đàn tuyển thủ thấy cảnh này. Đăm chiêu, mặc dù coi như hai bên thi đấu tiến trình không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng bọn họ minh xác cảm nhận được. Dù gần bơ người này, đã đang lặng lẽ thao túng lên toàn bộ thi đấu tiết tấu. Có lúc chỉ là một cái nho nhỏ biến hóa, nhưng có thể ở mấy hiệp sau khi sản sinh to lớn ảnh hưởng. Sau đó không lâu, trên sân bóng đều chỉ còn dư lại kịch liệt đối công tiếng. Hai bên điểm số cũng là ở luân phiên tăng lên trên. 3-3, ngoặc kép, 4-4, mãi cho đến, game. Nước Đức đội, 6-5, trao đổi sân bãi, ở cực kỳ thẳng thắn dứt khoát bắt chính mình hiệp phát bóng sau. Nước Đức đội bên này trước tiên đi tới trận này thi đấu điểm hiệp. Uesugi Yu sắc mặt nghiêm nghị điều khiển Tokugawa hướng đi ghế huấn luyện viên. Người sau vừa mới ngồi xuống, liền đem một cái khăn lông màu trắng khoát lên trên đầu mới. Cúi đầu thở hồng hộc lên, hắn thể lực trôi đi quá nhanh. Lại không có như Uesugi Yu loại kia biến thái năng lực hồi phục. Mifun lúc này cũng là ngồi xếp bằng ở trên ghế diện. Hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng đánh trong tay mình màu nâu hồ lô. Trên mặt vẻ mặt cũng khó coi. Bị đối diện tính toán. Ta cũng cảm thụ đi ra. Uesugi Yu cầm khăn mặt. Nhẹ nhàng lướt qua trán mình cùng thái dương mồ hôi. Ở phía sau này mấy hiệp ở trong. Bơ bày ra thực lực nhìn như cũng đang từng bước tăng cường. Nhưng kỳ thực chỉ là tùy tùng Uesugi Yu gây áp lực mà ở biến hóa. Dù cho là Uesugi Yu một lần sử dụng ra cấp 2 đoạn dị thứ nguyên bóng mờ. Đối phương xử lý cũng chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. cường độ sức mạnh tinh thần vẫn cùng Uesugi Yu duy trì ở một cái không trên không dưới trình độ. Hơn nữa, không thể không nói, ở nhịp điệu thi đấu phương diện bơ xử lý càng thêm nhãn nhụi. Này cũng chính là mặt sau, Uesugi Yu bọn họ bên này sẽ từ từ rơi vào bị động trạng thái nguyên nhân. Nếu như vậy, cuối cùng một hiệp chúng ta chỉ có thể lật tung cái này bàn cờ. Mifune liếc hai người một chút, sau đó cười hì hì. Uesugi tiểu tử, cuối cùng một hiệp ngươi quăng đi ràng buộc, tùy ý phát huy, ta sẽ không bỏ qua. Uesugi Yu nghe vậy, trên mặt cũng là hiện ra một vệt nụ cười. Ngoại trừ dị thứ nguyên con đường này, có vài thứ liền coi như bọn họ bày ra. Ngoài sân phần lớn người cũng là không rõ vì sao. Vì lẽ đó một hiệp thời gian, vừa vặn, rất nhanh, hai bên trở lại sân bóng. Tokugawa ở mở ra tennis sau, trực tiếp lui giữ đến sân bóng bên cạnh. Bất thình lình một màn, trực tiếp để không ít người sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ không nghĩ tới, cuối cùng một hiệp Nhật Bản đội lại vẫn dám chơi lấy một địch hai động tác võ thuật. Nhưng mà kinh ngạc sau khi, chính là hoan hô, trận này trận đấu giao hữu tiến hành đến hiện tại, đối với khán giả tới nói, đã hoàn toàn đáng giá giá vé. Sân bóng đối diện, Frankie Steinap cũng là phi thường thức thời. Ở tennis đánh trả sau khi liền thân hình lóe lên, lùi tới sân bóng một cái góc đáy. Bờ ánh mắt sắc bén quét qua Uesugi Yu trên mặt cái kia nụ cười nhạt sau. Trong lòng đại thể cũng rõ ràng này đến tột cùng là có ý gì. Tiếng hít thở lên, chỉ thấy Uesugi Yu trên người dị thứ nguyên khí tức. Trong nháy mắt tất cả đều biến mất. Đối mặt Frankensteiner kích về tennis, hắn chỉ là quá bình thường giơ tay kéo đập, lập tức vung đánh tới. Tennis ong ong run lên, xèo một hồi biến mất ở toàn trường tất cả mọi người trong mắt. Cái cảm giác này, chấm ngoặc kép, bơ cơ thể hơi run lên. Hắn ánh mắt sáng choang nhìn về phía sân bóng đối diện Uesugi Yu. Ở một cái khác bị màu trắng đường nét cắt chém phá nát thế giới ở trong. Tennis lấp lóe mà ra. Lúc này, chỉ có bơ vượt bộ hành động lên. Trên người hắn đồng dạng bùng nổ ra mặt khác một loại khí thế. Để trên ghế huấn luyện viên Red Lu vẻ mặt cả kinh. Trong hư không truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Tiếp theo, này âm thanh vang lên giòn giã liền lần thứ hai từ Uesugi Yu nửa sân lên vang lên. Chuyện này, hiện trường một đám khán giả dồn dập mắt choáng váng. Trước bọn họ bao nhiêu còn có thể nhìn thấy tennis hoặc là cái kia sôi trào mãnh liệt khí thế. Hiện tại làm sao cái gì đều không nhìn thấy. Có như vậy ý nghĩ không chỉ là khán giả, liền ngay cả phần lớn tuyển thủ cũng là bị kinh sợ. Lúc này trên sân bóng hai người thật giống như không ở không gian này thi đấu như thế. Đến tột cùng là tennis quá nhanh, vẫn là đã đi vào dị không gian thứ nguyên ở trong. Oành đùng, chính khi mọi người tâm tình càng sao động thời gian, một tiếng ầm ầm nổ vang, từ bờ phía sau trên vách tường truyền ra. Một viên giới vàng tennis, chặt chẽ lún vào vách tường ở trong, mà ở nó bốn phía bởi vì lực xung kích cực lớn hình thành một cái vòng tròn hình lõm hố. Rua gần, Red Lu chú ý tới, bờ áo khoác như bị cái gì sắc bén đồ vật cắt ra một cái lỗ hổng. Một tia đỏ tươi đang từ để hở lộ ra da rẻ mặt ngoài thẩm thấu mà ra. Bờ hắn, dĩ nhiên bị thương, Bismarck sắc mặt có chút xanh lên. Loại này ý nghĩ trước đây căn bản sẽ không xuất hiện ở đầu óc của hắn ở trong. Mà bơ lúc này không chút nào lý bên ngoài hội trường hô. Hắn một đôi mắt càng phát sáng rỡ. Tiếp đó, Tokugawa lên sân tiếp tục phát bóng. Mà lần này, bơ ở đập bóng thời điểm, trực tiếp ở trên sân bóng nhấc lên một trận vòng xoáy khủng bố bão táp. Bão táp vô hình, nhưng điên cuồng phá hủy Uesugi Yu cấu trúc tàn tạ thế giới. Từng chiếc vạch trắng gãy vỡ, để hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi hơi trắng bệch. Mấy hiệp đối với kéo sau, phá nát chi âm vang lên. Tennis lần thứ nhất hiện lên ở mặt của mọi người trước. Như sớm có dự liệu giống như, bơ bước nhanh chạy vọt về phía trước đi. Trên người hung mãnh khí thế làm người sợ hãi. Thủ đoạn của hắn uốn một cái, vợt bóng cũng úp ép một chút. Tennis cao cao bắn ra ngoài. 15-15. Sau đó, nhìn hai bên đối chiến lại từ từ trở nên bình thường lên. Không ít người trong lòng lúc này mới lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng rất rõ ràng, đối với Reinhardt cùng rớt bọn họ những người này tới nói. Rất cái kia ngắn ngủi giao chiến. Mỗi người có thắng bại hai cầu mới là bọn họ quan tâm. 15 phút, oanh, tennis xoay tròn lăn xuống đến hậu trường bên tường. Trên ghế cao trọng tài ở đảo qua vết bóng sau khi cao giọng tuyên bố, game, nước Đức đội, 7-5, U17 trận đấu giao hữu, nước Đức vs Nhật Bản, thi đấu toàn bộ kết thúc, tổng điểm thi đấu 2-1, cuối cùng do nước Đức đội đạt được thắng lợi, ở một mảnh hoan hô làn sóng âm thanh bên trong, trận này diễn ra 4 tiếng trận đấu giao hữu rốt cục hạ màn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.